Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1034, Đại Uy Thiên Long cùng Sư Tử Hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thả ra Mộc Yêu, song đồng thử cùng thôn Kim Nghĩ, Mộc Yêu chui vào lòng đất không thấy, song đồng thử bên ngoài thân bốc lên một trận hoàng quang, đại lượng bùn đất hướng nó trên thân dũng mãnh lao tới, đưa nó bọc thành nhất cái cự đại hoàng sắc viên cầu, hướng phía xa xa khu kiến trúc lăn đi. Bọn chúng nhiệm vụ thiết yếu là hủy đi trên đảo truyện tống trận phòng ngừa địch nhân tăng viện. Đương nhiên, lúc này, những người khác vậy bắt đầu công kích hỏa man bộ lạc khống chế hòn đảo. Hỏa mãng đảo, hỏa man bộ lạc khống chế nhất tòa phó đảo, có tứ giai linh mạch. Hỏa mãng đảo bị một mảng lớn hồng sắc sương mù che giấu, thấy không rõ lắm bên trong cụ thể tình hình. Hai tên nguyên anh tu sĩ cùng 10 tên kết đan tu sĩ ngay tại điên cuồng công kích hỏa mãng đảo, các loại pháp thuật linh quang xông vào hồng sắc trong sương mù, giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Hỏa ly đảo, nhất cái màu đỏ nhạt màn sáng bao lại cả tòa hỏa ly đảo. Viêm Phong ánh mắt âm trầm, trong mắt tràn đầy hàn quang, hai tòa phó đảo bị tập kích, chủ đảo lọt vào 6 tên nguyên anh tu sĩ cùng 10 tên kết đan tu sĩ tập kích, hai tên nguyên anh hậu kỳ dẫn đội, nhân tộc là muốn tiêu diệt hỏa man bộ lạc, giết gà dọa khỉ a. Một tên váy xanh thiếu phụ và một tên khuôn mặt uy nghiêm áo bào đỏ lão giả ánh mắt âm trầm, bọn hắn liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sát khí. Bọn hắn xâm nhập địch quân hang ổ chính là muốn giết gà dọa khỉ, quả hồng chọn mềm bóp hỏa man bộ lạc lại dám tham chiến đối phó nhân tộc cao tầng gián tâm diệt đi hỏa man bộ lạc, triệu tập 10 tên nguyên anh cùng 20 danh kết đan tu sĩ, dù là không diệt được hỏa man bộ lạc cũng muốn trọng thương hỏa man bộ lạc. Đem hỏa man bộ lạc đánh cho tàn phế, để hỏa man bộ lạc lui binh. Trần Đạo Hữu tốc chiến tốc thắng đi. Đừng kéo dài thời gian, Vương Đạo Hữu bọn hắn chưa hẳn có thể cuốn lấy nhiều địch nhân thời gian dài. Váy xanh thiếu phụ mở miệng thúc giục nói, áo bào đỏ lão giả xuất từ thần binh cung giỏi về luyện khí, thần binh cung có thể luyện chế một loại duy nhất một lần pháp bảo phá cấm châu, có thể trên phạm vi lớn suy yếu ngũ giai trở xuống trận pháp phòng ngự. Phá cấm châu độ khó luyện chế rất cao, vì lần này hành động thần binh cung cố ý xuất ra một viên phá cấm châu. Quảng cáo, áo bào đỏ lão giả lật bàn tay một cái, hồng quang lóe lên, một viên nắm đấm lớn kim sắc thủy tinh cầu xuất hiện trên tay hắn, kim sắc thủy tinh cầu mặt ngoài có màu bạc trắng huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, tản mát ra một trận kinh khủng sóng linh khí. Cổ tay hắn lắc một cái, kim sắc thủy tinh cầu rời tay bay ra, mặt ngoài bùa chú màu bạc sáng rõ tách ra chói mắt hào quang, bỗng nhiên biến mất không thấy. Lóe lên ánh bạc kim sắc thủy tinh cầu bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời hỏa ly đảo, quay tít một vòng, bỗng nhiên vỡ ra, một vòng kim sắc kiêu dương bao lại gần phân nửa hỏa ly đảo, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra đến, mặt biển tạo nên một trận gợn sóng, dâng lên cao hơn trăm trượng sóng biển. Áo bào đỏ lão giả tay phải hướng phía hỏa ly đảo hư không vỗ, hư không một trận vặn vẹo, bộc phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, hồng quang lóe lên, một bả hồng quang loè loè hồng sắc cự phủ xuất hiện trên bầu trời hỏa ly đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc cự phủ dài trăm trượng, toàn thân hồng quang lưu chuyển không chừng, mặt ngoài bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Linh thuật khai thiên phủ, thiên địa linh thuật bảng thứ 51 danh. Hồng sắc cự phủ nhanh chóng hướng phía dưới hỏa ly đảo chém tới, chưa rơi xuống, hư không truyền ra một trận nhói nhói màng nhĩ, âm thanh bén nhọn, phảng phất hư không đều muốn bị chém thành hai nửa. Những người khác vậy không có nhàn rỗi, thi triển thủ đoạn công kích hỏa ly đảo. Một trận đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên qua đi, hỏa ly đảo hộ đảo đại trận vỡ vụn ra. Sát, một tên cũng không để lại. Váy xanh thiếu phụ và áo bào đỏ lão giả hướng phía Viêm Phong bay đi, bọn hắn đều là nguyên anh hậu kỳ, đối phó Viêm Phong dư xài. Rất nhanh, tiếng la giết trùng thiên, các loại pháp thuật linh quang ở trên đảo sáng lên. Hỏa ưng đảo, Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu nhạc khúc, Vương Trường Sinh điều khiển trận pháp công kích Vong Trần Hòa Thượng cùng Viêm Lịch. Vương Trường Sinh trên tay trận bàn toát ra một mảng lớn xích sắc ánh lửa, từng mai hồng sắc phù văn từ màn sáng màu đỏ trên bay lên, hóa thành từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, như là sao băng, hướng phía Vong Trần Hòa Thượng cùng Viêm Lịch đập tới, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nước biển chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp lực càng ngày càng mạnh, tựa hồ có một đầu bàn tay vô hình, muốn đem bọn hắn hướng phía dưới vòng xoáy khổng lồ triệt hồi. Không thể để cho nàng tiếp tục đàn tấu xuống dưới, nếu không chúng ta đều sẽ có phiền phức. Viêm Lịch ánh mắt âm trầm, không biết có phải hay không nhận tiếng đàn ảnh hưởng, hắn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm giác trong lòng có một ít khó chịu. Vong Trần Hòa Thượng vậy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu đáp ứng. Hai tay của hắn hợp nhất, bên ngoài thân kim quang đại thịnh, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, một đầu sinh động như thật mini giao long từ trên người hắn bay ra, mini giao long bên ngoài thân nhất cái mơ hồ, hình thể tăng vọt hóa thành một đầu hơn 50 trượng dài kim sắc giao long, toàn thân vàng óng ánh, phảng phất vàng đổ bê tông mà thành, nhe răng trợn mắt mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt lóe ra xâm nhiên hàn quang răng nhọn. Kim sắc giao long nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Linh thuật đại uy thiên long, không gì không phá, đao thương bất nhập, pháp bảo khó thương. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, một tiếng vang thật lớn, một đầu hơn trăm trượng trường màu lam thủy giao từ vòng xoáy màu xanh lam bên trong sông ra, nhào về phía kim sắc giao long. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, kim sắc giao long tốc độ chậm lại. Vương Trường Sinh chỉ cần giúp Uông Như Yên tranh thủ một đoạn thời gian, Viêm Lịch cùng Vong Trần Hòa Thượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Lịch liên tục huy quyền, từng đạo mấy trượng lớn hỏa hồng quyền ảnh, như mưa sao băng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Vương Trường Sinh đổ ập xuống đập tới. Hồng sắc quyền ảnh không có bay ra bao xa, một cỗ cường đại hấp lực liền đem hồng sắc quyền ảnh kéo vào nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy bên trong, hồng sắc quyền ảnh biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Lịch sắc mặt có chút khó coi, bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào hồng sắc cự phủ hình thể đại phóng, lưỡi búa hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hai tay của hắn cầm hồng sắc cự phủ, hướng phía hỏa ưng đảo bổ tới. Quảng cáo, bọn hắn đã bị trận pháp vây khốn, chỉ có tử chiến mới có thể sống sót. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, một bên điều khiển trận pháp thả ra hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ, một bên bay ra trận pháp mặc cho Viêm Lịch cùng Vong Trần Hòa Thượng công kích trận pháp có thể ngăn cản không được bao lâu. Ầm ầm tiếng vang, hơn 10 đạo thô to xích sắc hỏa trụ bị hồng sắc cự phủ đánh cho vỡ nát, hỏa diễm văng khắp nơi. Vương Trường Sinh lấy ra một bà toàn thân màu lam trường côn, đánh tới hướng hồng sắc cự phủ. Khanh, một đạo nhói nhói màng nhĩ kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng lan tràn ra, khí lãng những nơi đi qua, hư không một trận vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Kim quang lóe lên, Vương Trường Sinh đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi kim sắc Phật châu, phản âm trận trận. Vương Trường Sinh bên ngoài thân nhất cái mơ hồ, nhất hóa thập 10 tên Vương Trường Sinh khí tức như đúc hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Kim sắc Phật châu cấp tốc phồng lớn, bao lại 5 tên Vương Trường Sinh, 5 tên Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Một đạo to lớn hồng sắc búa ảnh từ chính diện bổ tới, tựa hồ muốn tất cả Vương Trường Sinh chém thành hai nửa. Vương Trường Sinh giật mình, muốn tránh đi, Vong Trần Hòa Thượng trong miệng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, hư không một trận vặn vẹo. Linh thuật sư tử hống, cách chương.